Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ hai niệm năng lực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, niệm lực không đủ. Triệu mục mở ra, tin tức cá nhân, ở niệm lực cấp bậc phía sau ngay tức thì điểm một cái tăng lên tới LV4. Hơn nửa năm tu hành. Hắn vốn là tu hành đến LV3, 160.300, chỉ tiêu hao 140 điểm thời gian niệm lực liền tăng lên tới LV4. Niệm lực cấp bậc gia tăng cấp 1 yêu cầu độ thuần thục gia tăng 100. Một giờ quang niệm lực chỉ có thể tăng thêm một chút độ thuần thục. Nhìn còn có hơn 3.000 thời gian niệm lực triệu mục ngay tức thì gật liên tục mấy cái tiêu hao đúng 3.000 điểm, còn dư lại 3.961 điểm thời gian niệm lực. Liên tục mấy lần tiêu hao lập tức chỉ còn lại 821 điểm thời gian niệm lực. Nhưng là hắn niệm lực kỹ năng. Vậy trong vòng thời gian cực ngắn này dựa vào to lớn tiêu hao tăng lên tới LV9. Trong cơ thể chợt tăng khí lượng, thậm chí ẩn nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Triệu mục mới hoàn toàn khống chế tăng vọt niệm lực mở ra kỹ năng trang bìa. Niệm lực, LV9, 1.900, hiệu quả, 900 điểm cơ sở niệm lực, bị động kỹ năng, mà nhãn có thể cướp đoạt dung hợp bất kỳ đồng thuật loại năng lực. Đánh giá, tiềm lực vô hạn nhưng cũng là chướng ngại nặng nề niệm năng lực. Niệm lực kỹ năng đạt tới LV9. Mời lựa chọn LV4 và LV7 kỹ năng cường hóa. LV4 kỹ năng cường hóa lựa chọn như sau tăng lên. 100% cơ sở niệm lực, màu vàng, tăng lên 300% niệm lực tốc độ khôi phục. Màu tím, tăng lên 50% niệm lực công phòng. Màu xanh da trời, triệu mục chỉ nhìn một cái, ngay tức thì loại bỏ cái thứ ba lựa chọn, còn lại hai cái. Để cho người rất khó lựa chọn. Cái đầu tiên chân thực người thật hấp dẫn, chỉ muốn chọn lập tức thực lực đại tăng. Tương đối mà nói, cái thứ hai thật sự là kém. Nhưng triệu mục nghiêm túc suy tư sau nhưng lựa chọn cái thứ hai. Nếu như những thứ khác siêu duy người tiến hóa khẳng định lựa chọn cái đầu tiên. Nhưng là hắn có lúc quang niệm lực, hắn có thể đột phá niệm lực kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa. Cơ sở niệm lực số lượng luôn là có thể tăng lên. Đến lúc đó, hắn coi trọng nhất không thể nghi ngờ là năng lực khôi phục. Nếu không niệm lực nhiều đi nữa, tiêu hao hết nhưng không có được kịp thời bổ sung. Cái này cùng ma lực tiêu hao hết là một cái đạo lý. Đối với hắn mà nói gia tăng gấp 3 năng lực khôi phục có thể để cho hắn ở tương lai có kéo dài hơn. Sức chiến đấu, hơn nữa. Cái này màu vàng cường hóa sau này chưa chắc không biết xuất hiện lần nữa. Bên này lựa chọn kết thúc, lập tức xuất hiện mới lựa chọn. LV7 kỹ năng cường hóa lựa chọn như sau đại phúc tăng lên niệm lực đối với siêu duy người tiến. Hóa thân thể cường hóa, màu vàng, nhỏ bước tăng lên niệm lực đối với siêu duy người tiến hóa tinh thần cường hóa. Màu vàng. Đại phúc tăng lên đối với niệm lực năng lực thao túng. Màu tím. Triệu mục dù muốn hay không, trực tiếp lựa chọn cường hóa tinh thần. Siêu duy người tiến hóa cường hóa tinh thần rất khó. Hoặc là tự mình tu luyện, hoặc là hoàng kim loại tính điểm. Thông thường thuộc tính điểm không cách nào cường hóa linh hồn chi nhánh thuộc tính. Hoàng kim loại tính điểm coi như muốn cường hóa cũng không biết cường hóa tinh thần. Mà là cường hóa linh hồn chi nhánh càng khó hơn tăng lên trí khôn. Cho nên tăng lên tinh thần, chỉ có thể dựa vào huyết mạch, nề và tự mình tu luyện. Tương đối tinh thần, thân thể cường hóa hắn có gen sửa đổi. Đáng tiếc, triệu mục lẩm bẩm, hắn nếu như còn nữa 79 điểm thời gian niệm lực. Là có thể lại tăng lên một cấp niệm lực. Đến lúc đó niệm lực LV10 vừa có thể lựa chọn một loại cường hóa. Bất quá tạm thời vậy đủ dùng. chí ít đủ hắn bước đầu hoàn thành cái đó dã tâm hình thức ban đầu. Trong cơ thể vốn là đã khô kiệt niệm lực, ngay tức thì đầy ấp quán chú hướng thủy tinh vũ xà thần. Tổng cộng quán chú có 500 điểm niệm lực thấm vào thủy tinh vũ xà thần trong cơ thể mỗi một tấc. Địa phương, bắt đầu dùng niệm lực một chút xíu đem thủy tinh vũ xà thần cho mài bể. Toàn bộ lâu đài phòng khách, khắp nơi đều là bị nổ tung thủy tinh hồng. Thủy tinh vũ xà thần bị một chút xíu phá hủy, nhưng là đơn thuần từ bề ngoài tới xem nhưng một chút đều không có thay đổi. Bởi vì là tất cả phá hủy bộ phận đều đã bị niệm lực cái hiện hóa. Cho đến cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại do niệm lực cái hiện hóa mà đến thủy tinh vũ xà thần. Niệm lực cái hiện hóa vật chết, phải đối với chân thực tồn tại đồ vậy là đủ rồi rõ ràng. Thủy tinh vũ xà thần mặc dù có linh tính, nhưng trên bản chất vậy chỉ là một vật chết. Hơn nữa là hắn thông qua thủy tinh mài rũa một chút xíu tự tay sáng tác đi ra ngoài. Hắn qua rõ thủy tinh vũ xà thần, trực tiếp thỏa mãn cái hiện hóa thủy tinh vũ xà thần hết thảy điều kiện. Từ trên lý thuyết mà nói, niệm năng lực người có thể cái hiện hóa vô số đồ. Thậm chí niệm năng lực đều có thể mở rộng vô số loại, nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dùng niệm lực cái hiện hóa đồ liền cùng chế tạo niệm thú như nhau. Đều cần tiêu hao niệm năng lực người niệm lực hạn mức tối đa. Cho dù ngươi giao phó cho cái hiện hóa đi ra ngoài đồ đặc thù lực lượng, nhưng mà cái này nhưng chiếm cứ ngươi niệm lực hạn mức tối đa và tự thân tiềm lực. Trực tiếp đưa đến hậu quả, đó là có thể lực biến thành tạp mà không tinh hàng lậu. Cho nên chân chính niệm năng lực cường giả đều là sở trường một loại niệm năng lực. Nhiều nhất là sở trường năng lực giống như hắc dạ đại công quản gia như nhau có thể sao chép hoặc là lấy trộm năng lực. Chân chính tự mình mở rộng nhiều loại niệm năng lực người chưa bao giờ nghe. Triệu Mục dám đem lý luận biến thành sự thật, hoàn toàn là bởi vì là hắn niệm lực kỹ năng có thể đánh vỡ hạn mức tối đa. Chẳng qua là tân thủ thế giới, đã có 950 điểm cơ sở niệm lực, cho dù mới bắt đầu trạng thái ma đồng chiếm cứ 50 đốt giới hạn đến tiếp sau này còn biết gia tăng. Cái hiện hóa thủy tinh vũ xà thần lại là trực tiếp tiêu hao 500 điểm. Hắn vậy còn có 400 điểm cơ sở niệm lực có thể sử dụng. Chỉ cần thủy tinh vũ xà thần cùng dự trù như nhau hoàn thành hắn trả những thứ này giá phải trả. Cũng có thể hồi vốn, liên tục mấy ngày, Triệu Mục đều ở đây thông qua đặc chất hệ giao phó cho thủy tinh vũ xà thần đặc thù lực lượng. Mà hắn lập ra thề hẹn và chế ước chỉ có một. Đó chính là tự thân khí lượng tăng trưởng độ khó tăng lên 1000 lần. Bực này với từ nay về sau, hắn đừng nữa muốn thông qua tu luyện tăng lên niệm lực kỹ năng. Cường đại chế ước và thề hẹn. Để cho thủy tinh vũ xà thần đồng thời có niệm thú và đồ phòng vệ đồng thời hình thái. Lấy niệm hình thú thái xuất hiện, không tính là niệm thú tự thân sức chiến đấu. Thủy tinh vũ xà thần nước mắt có hiệu quả trị liệu. Răng có thể hấp thu kịch độc, phóng thích kịch độc, đồng thời nắm giữ sống lại lực lượng. Nếu như hắn chết trận, chỉ cần còn có bộ phận thi thể, linh hồn cũng không có bể tan tành. Hắn liền có thể ở thủy tinh vũ xà thần trong cơ thể đạt được sống lại. Thành tựu sống lại một lần chế ước, niệm lực cấp bậc sẽ thẳng tắp đánh mất cấp 5, nước mắt chữa trị và răng kịch độc. Cái này ở niệm thú trên mình chưa tính là quá hiếm thấy năng lực. Nhưng là sống lại, cho dù hạn chế rất lớn vậy tuyệt đối là đứng đầu niệm năng lực. Chỉ cần không gặp được phá hủy linh hồn thủ đoạn, hắn thì có làm lại lần thứ hai cơ hội, có cơ hội lần thứ hai, hắn liền dám đi tìm chỗ chết đi liều mạng, nếu không hắn không dám quá tứ không kỵ đãi, cho dù có tương lai 300 năm trí nhớ và kinh nghiệm. Vận khí không tốt gặp phải nghiền ép mình kẻ địch hắn vẫn là như nhau phải chết. Tương lai 300 năm thực lực so hắn cường đại đã từng có rất nhiều, nhưng là sống đến 300 năm sau đặc biệt thiếu. Triệu Mục không muốn đánh cuộc vận khí, cho nên hắn cấp cho mình gia tăng thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Thủy tinh vũ xà thần hình thái là phụ trợ. Hình thái thứ hai đồ phòng vệ hình thái chính là phụ trợ chiến đấu chi dụng. Chỉ cần mặc vào đồ phòng vệ hình thái vũ xà thần, hắn tiêu hao 500 điểm niệm lực là có thể trở về. Đồng thời thành tựu phòng ngự chủ thể kiên và cứng rắn. Vậy sẽ có được vũ xà thần đồ phòng vệ cường hóa. Cuối cùng vũ xà thần đồ phòng vệ còn có dung hợp chiếm đoạt một kiện đồ phòng vệ trang bị thừa kế. Tất cả năng lực của thuộc tính, nếu như tương lai đạt được đồ phòng vệ trang bị, có thể cùng vũ xà thần đồ phòng vệ đồng thời mặc lên người. Toàn thể mà nói, cái hiện hóa thứ hai dạng bí bảo hắn niệm lực thực lực hẳn hạ xuống. Nhưng là bởi vì là gia tăng 1000 lần khí lượng tăng lên khó khăn đặc thù chế ước. Thực lực không dứt không có hạ xuống, ngược lại không hề tiểu nhân tăng phúc. Nhưng là tương ứng đồng thời khống chế tăng lên hai loại niệm năng lực đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, muốn lái phát loại thứ ba niệm năng lực ít nhất phải đến khi niệm lực tăng lên tới LV20. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tas/nối-y-nối-tas/do/nối-tsi/. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.